Xin chào mọi người. Chàng tuyết phế vật tập 222. Chủ tịch Lâm, vì sao chứ? Nô Tuyết mẫn người vội hỏi. Vì tôi muốn cô làm việc cho tôi. Lâm Minh dập tắt điếu thuốc, hờ hững nhìn Lục Tuyết. Nô Tuyết ngạc nhiên là tất hiểu ý của Lâm Minh. Anh muốn mình làm phản gián, giúp anh theo dõi nhất cử nhất động của nhà vương. Nếu lúc này Lục Tuyết đầu hàng Lâm Minh, vậy thì mọi hành động của nhà vương sẽ được Lâm Minh nắm trong lòng bàn tay. Điều này đối với tình hình của dân hoa hiện nay mà nói đúng là sự trợ giúp rất lớn. Nhưng Lục Tuyết suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Xin lỗi chủ tịch Lâm, tôi e là tôi không giúp được anh. Vì sao chứ? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Nhà vương có ơn lớn với tôi, hơn nữa không có sự giúp đỡ của nhà vương để chi trả tiền thuốc men cho mẹ tôi. Mẹ tôi đã không còn sống đến bây giờ. Chủ tịch Lâm, tôi biết anh và giám đốc Mã rất tốt với tôi, nhưng làm người không thể quên nguồn cội. Với tôi, nhà vương giống như gia đình tôi. Anh muốn tôi phản bội nhà vương, tôi không làm được. Hai mắt Lục Tuyết hơi đỏ lên, hạ giọng nói. Lâm Minh bình tĩnh nhìn cô ta một lúc lâu sau, bất lực thở dài. Thôi được, nếu cô đã nói như vậy thì tôi cũng không ép cô. Cô cũng xem như là người có tình có nghĩa. Xin lỗi chủ tịch Lâm, ít ra tôi có lỗi với sự đào tạo của các anh. Lục Tuyết cúi thấp đầu nói ra. Mà Hải dẫn theo hai người đi vào, nhưng cô ta xuống nhốt lại trước. Lâm Minh lạnh nhạt nói. Nhốt lại sao? Lục Tuyết ngẩn ngơ. Chủ tịch Lâm, anh không giao tôi cho cảnh sát sao? Nếu giao cô cho cảnh sát vậy thì bại lộ rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ không kiện cô, nhưng để trả giá mấy ngày tới cô có thể phải ở trong một phòng kín như bưng. Tôi sẽ cung cấp thức ăn nước uống cho cô, nhưng cô sẽ không còn liên hệ gì với bên ngoài. Hy vọng cô có thể yên phận một chút. Lâm Minh nói ra. Nếu nhà vương không liên lạc được với tôi, bọn họ chắc chắn sẽ sinh nghi. Nên nhà của cô phải để ở lại đây, tôi sẽ chủ động gửi tin nhắn cho nhà vương. Lâm Minh bình tĩnh nói ra. Lục Tuyết hít sâu một hơi không nói gì. Mã dẫn Lục Tuyết đi, Lâm Minh tiếp tục xử lý tài liệu. Hành động của nhà vương và Nhậm Quy quả nhiên là nhanh nhẹn. 7 giờ tối, một tin tức kỳ lạ đột nhiên đăng lên báo Triều Giang Thành. Ở một gia đình bình thường, cha mẹ vì uống thuốc trị nhiều máu não của Dương Hoa mà đột nhiên rơi vào hôn mê sâu, được đưa vào phòng cấp cứu. Một phút sau, lại có một người đàn ông 50 tuổi cũng uống thuốc nhổ máu não, sau đó rơi vào hôn mê. Hai người đều đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Giang Thành. Vốn những chuyện này sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý. Dù sao bệnh nhân ở tuổi lớn, cơ thể mắc không ít bệnh già, nhồi máu não được khống chế thì cũng có bệnh khác bộc phát ra. Chỉ là hai người này vẫn còn đang cấp cứu, đột nhiên đã xuất hiện một luồng dư luận tố cáo thuốc của Dương Hoa vì tiết kiệm tiền nguyên liệu mà khiến bệnh nhân uống vào phải chịu nhiều rủi ro. Dư luận này vừa xuất hiện đã dẫn đến một làn sóng mạnh mẽ. Mã Hải vội vàng tìm người tiến hành quan hệ công chúng, đồng thời đưa thuốc đi giám định, sau đó đăng thông báo giấy giám định thanh minh lời đồ này. Nhưng sau đợt quan hệ công chúng đó, trên mạng đột nhiên xuất hiện một lời nói khiến cho tất cả những người vốn đã bác bỏ tin đồn này nảy sinh nghi ngờ. Thuốc nhồi máu này xem trong giấy hướng dẫn thì không có vấn đề gì. Câu nói này trông có vẻ như đang chứng minh thuốc nhồi máu não không có vấn đề, nhưng khi kết hợp với thân phận của người này lại khiến người ta nghĩ xa xôi hơn. Nhân viên cũ của Dương Hoa, Lưu Khởi Minh, giám đốc sản xuất vừa mới bị cách chức của Dương Hoa. Lưu Khởi Minh bị cách chức, thực ra anh ta có lên tiếng hay không cũng không còn quan trọng. Nhưng một câu nói như vậy quá thực khiến người ta phải nghi hoặc. Chỉ vài phút sau, Lưu Khởi Minh lại đăng lên một tin trên mạng. Di chứng của loại thuốc đó sẽ ủ bệnh trong cơ thể rất lâu. Tin tức này vừa mới đăng lên một giây thì bị Lưu Khởi Minh nhanh chóng xóa đi. Hành động mập mờ xóa mạng như thế có thể nói là làm bùng lên nghi ngờ của tất cả cư dân mạng. Cùng lúc đó, lại có mấy người bệnh trẻ tuổi sử dụng thuốc nhồi máu não của Dương Hoa được đưa đến bệnh viện khoa nặng của bệnh viện, chứng tỏ thuốc có vấn đề. Lời đài trên mạng lại rộ lên xôn xao. Trong nhiều mắt, tất cả mũi dùi và dư luận đều nhằm vào Dương Hoa. Người có bên quản lý giám sát cũng đến trụ sở chính của Dương Hoa ngay lập tức kiểm tra lại mỗi bước sản xuất của toàn bộ thuốc ở Dương Hoa. Dù có kiểm tra vô số lần vẫn thấy không có vấn đề gì, nhưng dư luận trên mạng quá dữ dội. Di chứng còn có thời kỳ ủ bệnh sao? Hơn nữa còn rất lâu sao? Ai mà không lo chứ? Trong thời gian ngắn, thuốc của Dương Hoa bị nghi ngờ, cổ phiếu lại dao động, thậm chí lượng tiêu thụ cũng xuất hiện vấn đề. Không thể không nói, đợt tấn công này lần này cực kỳ chí mạng. Dương Hoa bị Nhậm Quy tấn công liên tục, các thị trường đã khai thác trước kia thu hẹp nghiêm trọng, chỉ dựa vào hai phương thuốc để duy trì. Nếu hai phương thuốc này có vấn đề thì Dương Hoa thực sự tiêu đời. Nhưng họa vô đơn chí, chúng ta làm có vấn đề rồi. Mã chạy vào thở hổn hển hét lên. Nhà máy

Thật ra, dù là Nhật Quy hay là Nhạo Vương đều bó có một chuyện. Lâm Bình đứng dậy bình tĩnh nói, đó là không thể dùng lời đồn và lời nói ác ý để vu khống người làm nghề y. Má Hải sững sờ tại chỗ. Chốc lát sau, ông ta bỗng hiểu ra điều gì đó, vội vàng khom lưng. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi làm ngay, nhưng bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước có thể đến đây trong thời gian ngắn như vậy sao? Tối nay ông hãy ra sân bay đón bọn họ đi. Tối nay chẳng lẽ bọn họ sắp đến Giang Thành rồi. Một ngày trước tôi đã mời bọn họ. Lâm Minh bình tĩnh nói. Mãi kinh ngạc. Hóa ra ngay từ ban đầu Lâm Minh đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh muốn dùng y thuật của mình để chứng minh thuốc của anh không có vấn đề gì. Người đời không tin sao được? Vậy thì bọn họ chắc sẽ tin bác sĩ uy tín ở trong nước chứ. Bọn cũng sẽ tin bác sĩ uy tín ở nước ngoài chứ. Nhà Vương và Nhật Quy có đủ thủ đoạn cao siêu hơn nữa cũng thể mua chuộc được những bác sĩ nổi tiếng này. Sự thật sẽ không lừa ai. Ngày mai sẽ là cuộc chiến cuối cùng quyết định sự sống chết của Dương Hoa. Mà Hải không dám chậm trễ, tranh thủ từng phút từng giây để hành động, nhanh chóng đi đăng tin tức. Tin tức này vừa được truyền ra, khắp các trang mạng đều lại bùng nổ. Cả Giang Thành đều chấn động. Vô số người bay đến Giang Thành ngay trong đêm, muốn chứng kiến y thuật siêu phàm của Thành Địa Lâm. Đêm đó định sẵn là một đêm không ngủ. Dù đã 3-4 giờ sáng, trên đường phố vẫn đông xe. Khách sạn ở gần trụ sở chính của Dương Hoa đều kín phòng, thậm chí đã có người tụ tập trước cổng chính của Dương Hoa chờ đợi Thành Địa Lâm xuất hiện. Lâm Minh không ở lại Dương Hoa qua đêm, anh khoác áo ngoài vào, quay về quốc tế Việt Nam. Nhà ông Vương, cái gì? Khám bệnh miễn phí sao? Ông cụ Vương ngồi trong phòng đọc sách không khỏi ngạc nhiên, khó tin nhường Vương Khang đang đi vào. Cha, chạy đến xem Thành Địa Lâm làm vậy là có ý gì chứ? Đang yên đang lành, còn ta tổ chức khám bệnh miễn phí làm gì chứ? Khám bệnh miễn phí giải quyết được tình hình quẫn bách của Dương Hoa hiện tại sao? Vương Khang nghiêu hỏi. Ông cụ Vương suy nghĩ một lúc, hạ giọng nói. Còn có hỏi xem, buổi khám bệnh miễn phí ngày mai chỉ có Thành Địa Lâm thôi hay sao? Chuyện đó con không rõ. Tin tức trên mạng nói Thành Địa Lâm sẽ khám bệnh miễn phí trước cổng chính của Dương Hoa vào 10 giờ sáng mai. Ngoài ra không còn tin tức nào khác. Vương Khang lắc đầu đáp đại. Ông cụ Vương chau mày. Không ổn rồi. Ông ta lẩm bẩm, không cần suy nghĩ. Chà, có gì không ổn chứ? Nếu là Thành Địa Lâm kia, chỉ có một con đường có thể tẩy trắng. Khám bệnh miễn phí là cách hợp lý nhất. Vương Khang cười nói, cậu ta đã không còn con đường nào để lựa chọn. Khám bệnh miễn phí là một lựa chọn không tồi, nhưng chỉ khám bệnh miễn phí thực sự có thể xóa bỏ lời đồn về Dương Hoa ở trên mạng hay không? Thực sự có thể dừng được dư luận hay không? E rằng hiệu quả không tốt như trong tưởng tượng. Ông Cục Vương lắc đầu. Cho dù không đạt được hiệu quả, thì cũng không có cách nào. Bây giờ Thành Địa Lâm còn đường nào khác để đi sao? Ông cụ Vương không trả lời mà suy nghĩ một hồi, bởi Vinh hạ giọng quát khẽ, đi, có đến hiệp hội y tế Giang Thành một chuyến đi, tìm người quen thăm dò tin tức. Thăm dò tin tức gì ạ? Vương Khang ngạc nhiên hỏi, xem có bác sĩ nổi tiếng nào đến Giang Thành hay không. Vâng thưa bố. Vương Khang không hiểu là sao nhưng vẫn nghe theo, rời khỏi phòng đọc sách. Ông cụ Vương dựa vào ghế hít sâu một hơi, mắt nhìn đồng hồ treo tường dần dần có vẻ sốt thần. Có lẽ ngày mai sẽ ảnh hưởng đến tình hình của cả Giang Thành, thậm chí là cả nước. Dương Hoa có tiến thêm một bước hay không, hay là bị rơi xuống vực sâu, phải xem bản lĩnh của cậu rồi, Chủ tịch Lâm. Trong văn phòng, Nhậm Quy và Cư Nam An đã nói chuyện điện thoại xong, trên mặt đều hiện lên nụ cười sâu xa. Khám bệnh miễn phí sao? Nực cười. Tôi phát hiện ra y thuật của cậu cao siêu, cậu thể chứng minh với một số người rằng thuốc của Dương Hoa là thật, cậu trong sạch, nhưng cậu thể chứng minh với tất cả mọi người trên toàn thế giới hay không? Thành Địa Lâm, cậu chỉ có một cái miệng, còn chúng tôi có rất nhiều cái miệng, cậu cảm thấy mọi người sẽ tin ai chứ? Đúng là hành động ngu xuẩn. Nhậm Quy như đang tự nói với mình, trong mắt lộ ra sự tự tin nồng đậm. Ông Nhậm, ông cảm thấy chuyện khám bệnh miễn phí của Chủ tịch Lâm thế nào? Người bên cạnh mỉm cười hỏi. Đã là thú dữ cùng đường, bí rối, không còn cách nào tốt hơn, chỉ thấy mong đợi dùng sức mạnh của mình để xoay chuyển tình thế. Nhưng tiếc là tình hình hiện tại không phải là sức người mà có thể xoay chuyển được. Nhậm Quy cười giải nói ra. Nói vậy là Dương Hoa sẽ thất bại sao? Thời gian 5 ngày mà Chủ tịch Lâm nói, ngày mai chính là ngày thứ 5. Sau 5 ngày, thuốc mới còn chưa đưa ra thị trường thì danh dự của cô ta sẽ giảm xuống đáng kể. Chúng ta tạo thêm một đợt dư luận nữa, đánh tan lòng tin cuối cùng của Dương Hoa. Sau đó Dương Hoa sẽ sụp đổ và tan rã, không thể quật khởi được nữa. Mấy trăm công ty chúng ta, mỗi người ngoại một miếng, là có thể nuốt chửng hoàn toàn con quái vật khổng lồ này. Dương Hoa sẽ trở thành lịch sử. Nhân Quyết cười lớn. Ông Nhậm quả nhiên là cao minh, Chủ tịch Lâm kia vẫn quá trẻ tuổi, quá non tay. Phải, quá non tay, cũng rất ngông cuồng. Thanh niên ngông cuồng không sao, nhưng cũng phải phân rõ trường hợp. Chủ tịch Lâm, trẻ tuổi này sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của bọn ta. là mình đổ chiếc xe Ferrari ở đối diện quốc tế Việt Nhan, sau đó đi bộ đến cửa. Màn đèn đã buông xuống, nhưng trong phòng Tô Nhan vẫn còn sáng đèn. Hình như cô không ngủ được, đang ngồi trước bàn đọc sách xem tài liệu, bên cạnh còn có một ly rượu vang. Cô đỡ trán, dáng vẻ khổ sở, lông mày liễu nhíu chặt, buồn rầu lo lắng. Anh nhớ em không uống rượu được kia mà, là mình đi vào. Thời gian này không dựa vào rượu, em sợ mình không ngủ được mất. Tô Nhan không ngẩng đầu lên, nói giọng khản đặc. Vì chuyện của Dương Hoa sao? Là mình hỏi. Chuyện Dương Hoa đã thành cú sốc quá lớn cho em. Ít nhất là chuyện thuốc mới vừa lan ra hai ngày nay. Tô Nhan thở dài, có lẽ chuyện lần này sẽ sắp xếp lại trật tự giới thương mại trong nước. Em có dự định gì không? Là mình hỏi. Nhậm Quy đưa cành ô liu ra cho em, nhưng em đã từ chối. Tô Nhan khẽ thở dài một tiếng. Ồ, là mình thấy rất bất ngờ. Nhậm Quy lại vươn tay về phía Tô Nhan rồi sao? Vì sao em không đồng ý chứ? Sức ảnh hưởng của Thiên Hằng, của Nhậm Quy ở trong nước không thua kém gì Dương Hoa. Lâm Minh hỏi. Mặc dù bây giờ xu thế phát triển của quốc tế Việt Nhan em cũng không tệ, nhưng Tô Nhan em không phải là người quên nguồn quên cội, mà lúc em khó khăn nhất là Dương Hoa đã giúp em. Nếu lúc này em quay sang dựa dẫm vào Thiên Hằng thì em còn là con người sao? Tô Nhan lắc đầu. Lâm Minh im lặng chốc lát sau mới khẽ hỏi. Vậy em cảm thấy lần này Dương Hoa có trụ nổi không? Em không biết. Tô Nhan hơi rối loạn, nhưng chốc lát sau lại trầm giọng lên tiếng. Nhưng tình hình trước mắt cho thấy có lẽ là khó trụ nổi nữa rồi. Tô Nhan là người cảm tính, nhưng về công việc cô sẽ khá lý trí. Với tình hình hiện tại, Tô Nhan thực sự không nghĩ được Dương Hoa có chỗ nào có thể trở mình. Dù sao bây giờ Nhậm Quy cũng đang lay động gốc rễ của Dương Hoa, thứ thuốc có thể khiến Dương Hoa quật khởi. Nếu những thứ đó bị Nhậm Quy vượt mặt, Dương Hoa sẽ còn lại gì chứ? Cho dù Dương Hoa không đổ, chắc chắn cũng không thể huy hoàng như trước kia. Điều này sắp đó thành kết cục đã định. Anh đi tắm rửa, em nghỉ ngơi sớm đi. Qua hôm nay mọi thứ sẽ tốt hơn. Lâm Minh hờ hững cười nói. Anh không ở trong cuộc, có biết tình hình hiện nay nghiêm trọng như thế nào? Nếu Dương Hoa sụp đổ, công ty không chịu khuất phục Nhậm Quy như em, chắc chắn sẽ là đối tượng mà bọn họ đàn áp thanh lý. Đến lúc đó chỉ sợ. Hay à, thôi bỏ đi. Nói với anh nhiều hơn, anh cũng không hiểu. Anh đi tắm đi. Tô Nhan bực dọc nói. Lâm Minh không lên tiếng, lấy quần áo đi vào phòng vệ sinh. Tô Nhan tiếp tục xét tài liệu, lông mày vẫn nhíu chặt. Cô thở ra một hơi, lại uống một ngụm rượu vang, gương mặt đỏ bừng, người đã hơi say. Không biết qua bao lâu, điện thoại rung lên. Tô Nhan đưa tay sờ điện thoại bên cạnh, nhưng cầm lên xem thì phát hiện không phải điện thoại của mình rung. Tô Nhan nghiêng đầu qua, lúc này mới thấy âm thanh vang lên từ bàn trà ở phòng khách. Là điện thoại của Lâm Minh. Mùa thế này rồi, ai còn gọi cho Lâm Minh chứ? Tô Nhan hơi nghi hoặc, cô cầm lên xem là một số lạ. Điện thoại quấy rối vào buổi tối sau. Tô Nhan bấm tắt, quay về phòng làm việc xem tiếp tục xem tài liệu. Nhưng không lâu sau đó, điện thoại lại rung lên. Xem lại, vẫn là số điện thoại đó. Tô Nhan hơi bực bội, bấm nút nghe, nghĩ rằng nói. Không mua nhà, có bảo hiểm, không cần lá cà, cảm ơn. Dứt lời, người ở bên kia điện thoại ngạc nhiên nói. Chào cô, không hiểu cô đang nói gì. Người ở bên kia điện thoại tràn đầy nghi hoặc. Không hiểu tôi đang nói gì sao, vậy anh có điện thoại làm gì chứ? Tô Nhan bực chọc hỏi. Tôi tìm thầy Địa Lâm, làm phiền cô chuyển lời cho thầy Địa Lâm. Chúng tôi đã đến Giang Thành, giám đốc Mã đang tiếp đón chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn gặp anh ấy, không biết anh ấy có thời gian hay không. Giờ đến bên kia điện thoại đầy vẻ cung kính. Tôi đang sững sờ, sau đó hoang mang hỏi. Thầy Địa Lâm cái gì chứ, có phải mấy người gọi nhầm số được không? Cái điện thoại của chồng tôi, Lâm Minh. Nhầm số sao? Giờ nói với bên kia điện thoại đầy vẻ nghi hoặc, sợ đã lẩm bẩm. Không nhầm mà, là số điện thoại này. Số điện thoại của thầy Địa Lâm là XXX, đâu phải số này. Chắc chắn các anh gọi nhầm số rồi. Tôi nhanh nói. Cô đã lưu số của thằng Lê Lâm, đương nhiên là biết rõ. Vậy sao? Vậy thật ngại quá, làm phiền cô rồi. Điện thoại lập tức cúp máy. Tôi nhanh lắc đầu, đặt điện thoại xuống. Lúc này Lâm Minh vừa lau đầu tóc ẩm ướt vừa đi ra. Sao thế? Lúc này có người gọi cho anh nói muốn tìm thằng Lê Lâm. Em nói anh ta nhầm số rồi. Tôi nhanh nói ra. Nhầm số sao? Lâm Minh mỉm cười. Em không nghĩ tới, thật ra anh ta không gọi nhầm số sao? Anh vừa dứt lời, tôi nhanh nghi hoặc nhìn anh. Anh có ý gì? Anh nói dễ hiểu mà. Là mình, em thấy gần đây tinh thần anh không được bình thường cho lắm, xem ra em phải dành thời gian đưa anh đi khám bác sĩ mới được. Tôi nhanh nhíu mày nói ra. Là mình cười khổ không nói nữa. Nên anh đoán không lầm, người vừa gọi tới là bác sĩ nổi tiếng ở ngoài tỉnh. Bác sĩ nổi tiếng ở ngoài tỉnh sao? Bọn họ đến đây làm gì chứ? Sao anh biết? Tôi nhanh hỏi. Bọn họ là thầy Lâm mời đến cho buổi khám bệnh miễn phí ngày mai. Ngày mai em sẽ biết thôi. Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó đi đến bên ghế sofa bên cạnh nằm xuống. Tôi nhanh rối bời, liếc nhìn Lâm Minh đang nằm trên ghế sofa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp. Cô do dự một lúc, đột nhiên khẽ giọng nói, tối nay anh vào phòng ngủ đi. Không phải đâu, anh ngủ trên ghế sofa, 3 năm nay quen rồi. Anh quen coi nó là giường rồi. Lâm Bình thuận miệng nói. Tôi nhanh khẽ cánh môi. Cô quay người đi đến trước cửa phòng, bước chân hơi dừng lại, sau đó hạ giọng nói. Nên anh ngủ trên giường ở phòng khách không quen, anh có thể qua chỗ em ngủ. Nói xong, cô đi vào phòng, khép hờ cửa phòng. Lâm Bình ngồi bật dậy, nhìn cửa phòng, cả người ngây ngốc. Tôi nhanh nói như vậy là sao chứ? Lần đầu tiên cô nói Lâm Bình vào phòng cô. Chẳng lẽ người phụ nữ này chấp nhận mình rồi sao? Trong lòng Lâm Bình rối bời, hoàn toàn không đoán được ý của tôi nhanh. Anh rất muốn vào, thậm chí rất muốn làm chuyện xung động. Nhưng anh đã kiềm chế, bởi vì cảm xúc anh đối với tôi nhanh thật ra không mãnh liệt như trong tưởng tượng. Liên quan đến tình yêu sao, Lâm Bình cũng rõ. Hơn nữa, thật ra trong lòng anh đã quyết định ly hôn với tôi nhanh, bất kể tôi nhanh có đồng ý hay không. Chung quy, anh cũng sẽ không ở lại Giang Thành cả một đời, vẫn sẽ quay về Yến Kinh, chấm dứt ân oán. Lâm Bình thở dài, lại ngã người xuống. Rốt cuộc vẫn không phải người của cùng một thế giới. Lâm Bình dậy rất sớm, về sân khách danh, xuống lầu ăn chút đồ ăn sáng rồi lái xe tới Dương Hoa. Mãi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, phía trước cửa của Dương Hoa cũng đã sắp xếp xong cả. Nhà báo từ khắp các kênh truyền thông trong và ngoài Giang Thành cũng đã tập trung ở đây. Ngoài ra còn có rất nhiều bệnh nhân. Chưa tới 10 giờ mà người đã đông đường được. Nhậm Quy, Cư Chí Cường và nhà Vương đều có mặt. Bà họ ngồi trong chiếc Alpha ở bên đường nhìn sang tập đoàn Dương Hoa. Cảnh sát tới hiện trường để duy trì trật tự. Có không ít những bác sĩ nổi tiếng của Giang Thành cũng đều có mặt. Lạc Thiên cùng vài người nhà họ Lạc cũng đã tới nơi. Một chuyện lớn như vậy sao cô có thể bỏ lỡ được chứ? Thế nhưng Lạc Thiên nhìn hết một lượt cũng thấy Lâm Bình đâu. Cô bèn gọi điện thoại cho anh, lúc này cũng không gọi được. Máy của anh luôn bận, cô ấy phải gọi luôn mấy lần mới được. Sao thế Lạc Thiên? Lâm Bình ở đầu dây bên kia mỉm cười. Anh đang ở đâu? Lạc Thiên vội hỏi. Tôi đang tiếp khách. Giờ là lúc nào rồi mà còn tiếp khách sao? Sắp 10 giờ đó đó, bao nhiêu người đang đợi đây này, sao anh chưa tới chứ? Lạc Thiên nhìn sắp phát tới nơi vì sốt ruột. Không cần lo lắng, tôi ở trong văn phòng ngay bên trên mà, xuống dưới là được. Cô đang ở đâu? Cô muốn lên đây uống chén trà hay không? Lâm Bình nói ra. Còn uống trà sao? Lạc Thiên cuốn cả lên. Bây giờ anh có cách đối phó chưa? Nếu nào anh chỉ định dựa vào việc khám và cấp phát thuốc để thay đổi cục diện sao? Một lần là như vậy là đủ rồi, Lâm Bình nói ra. Đủ gì chứ? Căn bản là không thể chứng minh được điều gì cả. Huống hồ chắc chắn những đối thủ của anh sẽ tới phá hoại, làm loạn. Tới đó khi đó phải làm sao đây? Lạc Thiên sốt ruột. Làm loạn sao? Yên tâm đi Lạc Thiên, tôi đã có cách đối phó rồi. Lâm Bình cười nói. Đúng là không thể hiểu nổi anh. Lạc Thiên tức giận lập tức tắt máy. Lạc Thiên cũng ở đây à? Lúc này một giọng nói thân thuộc vang lên. Lạc Thiên đi qua nhìn, hóa ra là Tô Nhan. À, Tô Nhan, cậu cũng tới đây sao? Tốt quá, cậu mau đi khuyên người nhà cậu đi. Anh ấy cố chấp ghê cơ. Lạc Thiên rất vui mừng, lập tức chạy tới kéo tay Tô Nhan. Người nhà mình sao? Ý cậu là Lâm Bình ấy hả? Cậu muốn mình khuyên gì chứ? Tô Nhan tò mò hỏi. Điều này mình nhờ cậu khuyên anh ấy. Hôm nay đừng đi làm nữa, tạm thời y quán đóng cửa rồi. Lạc Thiên bây giờ mới bừng tỉnh, vội cười ha ha lấp liếm. Vậy sao? Thế nhưng là mình đi ra ngoài từ sớm rồi. Được, lát nữa mình sẽ nhắn tin cho anh ấy. Tôi nhận nó ra. Lạc Thiên gật đầu. Nó là tiếng hô hào vang lên. Sắp 10 giờ rồi, thằng Đa Lâm đâu rồi nhỉ? Không phải là cậu ấy sẽ khám bệnh cho chúng tôi sao? Tôi còn hy vọng cậu ấy có thể chữa khỏi cho tôi cơ. Tôi thấy đúng là giả tạo. Cậu ta làm gì biết y thuật? Trước giờ toàn lừa đảo chúng ta mà thôi. Cậu ta là một kẻ lừa đảo. Đúng vậy, Dương Hoa cũng là một tập đoàn hút máu người. Mọi người phải cảnh giác cao độ đó. Những lời ác ý cũng vang lên giữa đám đông. Lúc đầu chỉ có một vài câu, sau đó càng lúc càng nhiều người lên tiếng. Lạc Thiên tức run, có lập tức hét lên với những người đang chửi rủa thằng Đại Lâm. Theo như các người nói thì màn đối quyết lúc trước giữa thằng Đại Lâm và Vương Y Hàn Thành cũng là giả sao? Y Vương Hàn Thành cũng chẳng biết quái gì về y thuật và tất cả đều là lừa gạt chắc. Dứt lời, có không ít người quay qua nhìn Lạc Thiên. Có người lườm cô khẽ hơi giọng. Cô nhóc, màn đối quyết giữa thằng Đại Lâm và Y Vương Hàn Thành diễn ra mà không hề có truyền thông phát trực tiếp. Mọi người đều không thấy gì cả, ai biết được là cậu ta sử dụng thủ là gì chứ? Cậu ta lừa Y Vương Hàn Thành cũng biết chừng đó. Vậy việc thằng Đại Lâm phát trực tiếp chữa bệnh cho công chúa Đức Y cũng là giả hả? Lạc Thiên chất vấn. Chuyện này chúng tôi đâu có mặt ở đó, có khi như vậy cũng nên đó. Người kia đuổi lý nhưng vẫn cãi cuộn. Tôi thấy rõ ràng các người muốn hủy hoại thanh danh của thằng Đại Lâm thì có. Lạc Thiên chửi đóng lên. Đúng vậy, các người là kiếm cớ mà. Nếu các người thấy y thuật thằng Đại Lâm là giả thì đưa chứng cứ ra. Y thuật thằng Đại Lâm chắc chắn là không vấn đề gì. Các người mà nghi ngờ thì cứ lấy chứng cứ ra nói chuyện. Đúng vậy, tôi thấy mấy người cố tình đến để vu oan thằng Đại Lâm thì có. Cả đám người chỉ trích người vừa chửi thằng Đại Lâm, người này tái mặt hừ giọng. Mọi người cảm thấy y thuật thằng Đại Lâm không có vấn đề gì, tại sao lại có người phải nhập viện sau khi dùng thuốc cậu ta chứ? anh có thể giải thích được chuyện này không? Điều này đánh đồng á khẩu.